Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 194, Tam Tỷ Diệp Lâm. Ta có thể cự tuyệt sao? Nhìn lên trước mặt hệ thống nhiệm vụ, Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Dạng này kỳ hoa nhiệm vụ, còn thật khiến người ta vô cùng bất đắc dĩ, có tốt hay không? Nói thế nào, đây chính là chính mình Tam Tỷ nha. Lúc này mới vừa thấy mặt, chẳng lẽ trực tiếp ép tường đi qua? Đương nhiên có thể, chỉ bất quá, ngươi chắc chắn chứ? Cái này ép tường, cũng không phải là để ngươi phía trên, chỉ là ép tường mà thôi. Hệ thống âm thanh vang lên, nhưng là, các loại, nguyên bản Diệp Thần muốn gật gật đầu cự tuyệt. Nhưng khi Diệp Thần nhìn đến khen thưởng phong hành quyết thời điểm, trong lúc nhất thời, lắc đầu, thật sự là liên quan tới phong hành quyết giới thiệu, quá mức ra sức, có thể nói, cái này thế nhưng là vượt nóc băng tường nha. Nếu như ta học hội phong hành quyết, có phải hay không ta có thể vượt nóc băng tường? Đương nhiên, nếu như chủ nhân ngươi học hội phong hành quyết, không chỉ có thể vượt nóc băng tường. Quả thực có thể nói chỉ cần nơi nào có gió, chỗ nào liền sẽ có lấy ngươi bóng người, ở khắp mọi nơi, chỉ bất quá, cái này muốn nhìn ngươi có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu. Đã như vậy, ta tiếp nhận, nghe đến hệ thống giải thích, Diệp Thần gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, phong hành quyết, trọng yếu như vậy ra sức đồ vật, làm sao có thể không tiếp thụ, không phải liền là ép tường một chút Tam Tỷ sao? Tam Tỷ liền xem như sinh khí, cũng sẽ không làm thịt chính mình đi. Nếu không, chính mình lại cẩn thận xin lỗi nhận lầm. Cái này, không có cái gì nếu không. Tốt, đếm ngược, còn có 23:59 điểm chuông 59 giây. Tại Diệp Thần nói xong, một cái đếm ngược xuất hiện tại Diệp Thần trong óc. Quá thời hạn không đợi. Ngoạ tào, ta, chấm ngoặc kép, nhìn lấy trong óc đếm ngược. Diệp Thần hơi kém không có một câu ta tại rút đao phun ra. Thế mà còn có thời gian hạn chế. Quả thực thì là ma quỷ nha. Chúc chủ nhân người mã đáo thành công. Mà tại Diệp Thần còn muốn đậu đen rau muống cái gì thời. Điểm, hệ thống thanh âm hoàn toàn biến mất không thấy. Cái này, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nghe đến, nhìn lên trước mặt như vậy biệt thự lớn. Sau cùng chỉ có thể gật gật đầu. Hướng lên trước mặt biệt thự lái đi. Tút tút tút mà tại biệt thự ngoài cửa, Diệp Thần nhẹ nhàng ấn vài cái coi. Thiếu gia, mời. Hai bóng người đi tới, mở cửa về sau, đối với Diệp Thần làm một cái mời thủ thế. Trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Các ngươi nhận biết ta? Nhìn lên trước mặt hai vị hạ nhân, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Chính mình là lần đầu tiên tới nơi này nha. Những thứ này người tại sao biết chính mình? Thiếu gia, ngươi còn thật hài hước. Mời. Mà hai người nghe đến, chẳng qua là mỉm cười. Bãi đỗ xe ở bên phải. Tiểu thư ở đại sảnh chờ lấy thiếu gia ngươi đây. Ta biết. Diệp Thần nhìn đến, không có nhiều lời, nhìn lấy bên cạnh tiêu chí bài, lái xe chạy đi vào. Căn biệt thự này, quy mô phải cùng Cửu Tỷ biệt thự không sai biệt lắm. Tam Tỷ nhìn đến cũng là người có tiền. Mà tại bãi đỗ xe, Diệp Thần không thể không cảm khái. Chính mình mỗi một cái tỷ tỷ thế mà đều lợi hại như vậy. Hệ thống, còn thật hắn a ra sức. Mà bây giờ, chính mình cũng nhất định phải nỗ lực nha. Nơi này hẳn là đại sảnh đi. Một đường lên, đồng thời không nhìn thấy bất luận cái gì người hầu. Có chẳng qua là tại cửa ra vào hai vị nữ tử mà thôi. Mà về phần hắn, hoàn toàn không có, đến đại sảnh, nhìn lên trước mặt đại sảnh, không có nhiều lời, gật gật đầu, đi qua, hệ thống nhiệm vụ, có chút khó nha, bất quá, coi như khó khăn đi nữa, chính mình cũng phải hoàn thành, rốt cuộc, vượt nóc băng tường, Diệp Thần theo khi còn bé thì tưởng tượng lấy có một ngày mình có thể vượt nóc băng tường, hiện tại, có cơ hội. Làm sao có thể không nắm chặt? Chi chi CKITTT có ai không? Nhìn lên trước mặt đại sảnh, đồng thời không có bất kỳ người nào bóng người. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, không có nhiều lời, chậm chạp đẩy ra đại sảnh cửa lớn. Chính mình Tam Tỷ đến tột cùng là thế nào một người. Hiện tại thì muốn nhìn thấy, không thể không kích động, đồng dạng là tràn đầy chờ mong nha. Chi chi CKITTT làm Diệp Thần từ bên ngoài đẩy cửa ra tiến vào đại sảnh thời điểm. Bên cạnh đại sảnh phòng vệ sinh đột nhiên mở ra, một đạo có xinh đẹp thân thể mềm mại, mái tóc dài màu đen thiếu nữ bóng người theo trong phòng vệ sinh đi ra. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt trắng như tiết da thịt. Còn có thon dài đôi chân dài, nịt ngực màu trắng mặt trên còn có lấy một số ẩm ướt. Màu hồng phấn tiếp thân quần càng là có một số nước đọng. Diệp Thần sắc mặt sửng sốt. Cái này, không thể nào. Cái này trò đùa, không tốt đẹp gì cười. Chính mình lúc này mới lần đầu tiên tới Tam Tỷ biệt thự. Mà để Diệp Thần không nghĩ tới là, thế mà đụng phải chính mình Tam Tỷ đi tắm. Đồng thời, xuyên qua, vẫn là một bộ hơi mỏng đồ lót. Cái này, quả thực cũng là tìm đường chết nha. Nhất làm cho Diệp Thần chấn kinh là, trước mặt thiếu nữ này, có thể không phải liền là hôm qua ca nhạc hội thời điểm chính mình đụng phải, đồng thời còn lấy chính mình nói đùa thiếu nữ, còn có thể là ai? Nhìn lên trước mặt cùng chính mình nhị tỷ cơ bản tại một cái trên gương khác đi ra thiếu nữ. Diệp Thần càng là không biết nên nói cái gì. Cái này người, chính là mình Tam Tỷ. Chẳng lẽ là song bào thai? Điểm này, quá mức bất đắc dĩ đi. Không mang theo dạng này. Ba ba ba mà tại Diệp Thần sửng sốt. Nghĩ đến khác sự tình thời điểm. Trước mặt theo trong phòng vệ sinh đi ra thiếu nữ. Mặc lấy một đôi màu hồng phấn dép lê nàng. Hai chân có một số nước đọng. Từng bước một hướng về Diệp Thần đi tới. Ha ha ha. Nhìn ngốc. Nhấp nhô hương thơm truyền đến. Diệp Lâm bóng người đi vào Diệp Thần trước mặt. Nhìn lên trước mặt sửng sốt Diệp Thần. Một đôi mắt đẹp càng là trong nháy mắt, như là tinh linh đồng dạng, nhìn qua vô cùng mê người, hé miệng cười cười, đẹp đến mức không gì sánh được, leng keng mà vào lúc này, một tiếng máy móc đồng dạng thanh âm tại Diệp Thần trong óc vang lên. Theo tới mà đến là từng hàng liên quan tới trước mặt thiếu nữ tin tức xuất hiện tại Diệp Thần trong óc. Tam Tỷ, Diệp Lâm tính cách, Jun M, cường thế. Có một chút xíu xấu bụng làm Diệp Thần nhìn đến trong óc hệ thống giới thiệu thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, gầm hét lên, không nghĩ tới, chính mình cửu tỷ là như vậy quy mô. Mà tại trước mặt, chính mình Tam Tỷ cũng là như vậy quy mô. Điểm này, không khỏi quá mức đáng sợ đi. Nhị tỷ, đồng dạng là song bào thai. Thế mà bị muội muội hung hăng vung ở sau lưng. Khác biệt thế mà như thế lớn. Cũng không biết mình nhị tỷ đối mặt Tam Tỷ thời điểm. Đến tột cùng là thế nào một loại tâm tình. Bị trong nháy mắt miểu sát nha. Đối với điểm này, Diệp Thần có chút giở khóc giở cười. Ha ha ha, đệ đệ, nhìn đến, ngươi đối với quy mô rất giải nha. Muốn hay không cho ngươi nghiên cứu một chút ba vòng. Mà tại trước mặt Diệp Lâm nghe đến, hé miệng cười cười, một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Thần. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.